phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, đệ 207 trang. May mắn còn tồn tại chủ bá nhân số mỗi giảm bớt 10 danh. Trò chơi đem nhiều công bố một cái quy tắc. Cho đến quy tắc công bố xong, nghiêm túc lắng nghe Tây Vũ thử tiếp thu cái này giả thiết. Vô luận như thế nào, mọi người đi vào đều phải bị bắt tiếp thu hệ thống cấp nhiệm vụ. Hơn nữa tuyệt đối không phải cái gì hảo nhiệm vụ. Nhưng thông qua nỗ lực, chủ bá cũng có thể biến thành cấp người chơi khác tuyên bố nhiệm vụ người, Bloom ý vì hoa khai. Thông qua phì miêu giảng thuật ngắn gọn quy tắc có thể xác định. Này chỉ số sở đại biểu chính là bị loại trừ nguy hiểm độ. Muốn tận lực đem này khống chế ở 100 dưới mới được. Đến nỗi mặt khác, cũng chỉ có thể đi vào trong trò chơi lại đi khai quật, tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí. Khẳng định đã nghe hiểu là, phì miêu lại khôi phục hoạt bát bộ dáng. Dâu run lên, còn có một chút muốn đặc biệt chú ý. Bổn luân trò chơi không thể thương tổn mặt khác chủ bá. Đương nhiên, cũng như cũ không thể tiếp thu người xem lễ vật. Xem ra Mục Nguyên cùng Mặc Một linh tinh là không có phát huy đường sống. Tây Vũ nhấp khóe miệng. Tốt, ta hiểu được, phì miêu hừ một tiếng. Còn nhớ rõ ta ngay từ đầu cho ngươi tường vi hoa sô-cô-la sao? Nó sử dụng nhưng lớn. Chỉ cần ngươi đem cái này sô-cô-la ăn luôn, liền có thể cho ngươi phân bón gia tăng 50 điểm Bloom giá trị. Loại này ưu đãi vượt quá Tây Vũ đoán trước. Hắn hơi hơi trương đại đôi mắt. Ta đây có thể đưa cho người khác sao? Phì miêu không cao hứng mà lắc đầu. Không được không được. Đây là công ty đối với ngươi năng lực khẳng định. Hy vọng ngươi mau chóng ra biên mới cho đạo cụ. Chỉ có thể để lại cho chính ngươi sử dụng. Tây Vũ bất đắc dĩ. Hảo đi, phì miêu vỗ vỗ tay. Hắc ám trong không gian trong nháy mắt bay múa càng nhiều đỏ thắm tường vi cánh hoa. Nó vui vẻ mà liệt khai tam giác miệng tuyên bố. Kia, trò chơi bắt đầu đi. Chủ bá nhân thể trọng kiểm xong sinh lý cơ năng. Bình thường sóng điện não truyền bá tần suất 6,7 Hz. Bình thường server đang download. Hải tuyển phó bản. 03 hào phó bản tên. Tường vi trò chơi khởi động thời gian. 2046 năm 4 nguyệt 8 ngày tại tuyến người xem số lượng. 2,345,698,156 đợt người leng keng dễ nghe tiếng chuông đem Tây Vũ thần trí kéo về đến thanh minh. Trạng thái, hắn nháy mắt hít một hơi thật sâu. Dương mắt nhìn phía chung quanh trò chơi hoàn cảnh. Chính mình thế nhưng ngồi ở một gian cực rộng mở đại trong phòng học. Nhân tạo người đương nhiên là không có thượng quá học. Đối trường học ấn tượng cũng bất quá đến từ chính não nội cấy vào chip nào đó tri thức căn bản. Cho nên cảm thấy nơi trốn xa lạ cũng không kỳ quái. Tây Vũ ổn định hạ tâm tình. Phát hiện ngoài cửa sổ sương mù tràn ngập. Đã đến tối tăm lúc chạng vạng. To như vậy vườn trường ẩm ướt mà lại âm lãnh. Nửa điểm không có cái kia người mang tin tức AI sở khoác lác tốt đẹp. Mà càng làm hắn cảm giác bất an chính là. Mãn trong phòng học tuổi trẻ học sinh quả nhiên không có một trương thục gương mặt. Duy nhất có thể phân biệt chủ bá thân phận. Chính là đại gia kiểu Tây giáo phục thượng thêu ba vị con số. Đến nỗi mặt khác không có đánh số học sinh. Chỉ sợ cũng là NPC, chính thất thần khi. Hắn phía sau lưng bị người nhẹ nhàng chạm chạm, Tây Vũ quay đầu nhìn lên. Đối diện thượng một vị nam chủ bá. Hắn trước ngực thêu cùng với nhỏ gầy dáng người cực kỳ không hợp con số. 182, không biết là chân tình vẫn là giả ý. Nam chủ bá có vẻ thực rộng rãi. Cười hỏi, ngươi là 084 hào A. Gặp được cũng là có duyên. Chúng ta cùng nhau hành động đi. 084 đây là chính hắn dãy số. Mà giấu ở dãy số sau lưng tên. Chỉ sợ đúng là tánh mạng du quan mấu chốt. Tây Vũ trước nay cũng chưa từng ngốc bạch ngọt. Đạm thanh cự tuyệt. Không cần. Ai chơi theo ý người nấy đi. 182 hào ủy khuất bĩu môi. Lại bắt đầu tham não. Tìm kiếm mặt khác đến gần đối tượng. Lúc này, Tây Vũ phát hiện linh tinh mấy cái chủ bá đang ở kiểm tra giáo phục. Cũng chạy nhanh vội vàng sờ qua túi. Tìm ra trên người trừ sô-cô-la ở ngoài tân đạo cụ. kiểu cũ toàn diện bình di động này. Di động nội không có trang bị bất luận cái gì mặt khác phần mềm. Trên màn hình trừ bỏ biểu hiện thời gian ở ngoài, liền chỉ còn lại có cái phim hoạt họa tường vi hoa icon. Đáng tiếc nếm thử điểm đánh, lại bị nhắc nhở, nên app chưa giải khóa. Tây Vũ yên lặng đem điện thoại thu hảo. Lúc này mới nghe đoạn khởi giảng trên đài lão sư dặn dò. Ngoặc kép, bổn tiết khóa liền thượng đến nơi đây. Ngày mai chính là trường học xã đoàn ngày hoạt động. Đại gia làm tân sinh, có thể tiến đến Tây Sân thể dục tham quan giao lưu. Lựa chọn một cái ái mộ xã đoàn, phong phú hạ sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, ngày thường vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Có cái học sinh NPC nhấc tay hỏi. Dương lão sư, người có hay không đề cử xã đoàn A? Lão sư mỉm cười. Ta cảm thấy văn học xã liền khá tốt. Người trẻ tuổi tự nhiên nhiều thích càng thú vị đồ vật. Nghe vậy lập tức phát ra ghét bỏ tiếng cười. Kia Dương lão sư cũng không có nhiều lời, chỉ là ôn hòa mà cong cong khóe miệng. Liền cầm giáo án đi ra môn. Ăn cơm lâu, chết đói. Này khóa thật là nhàm chán vô cùng. Ta đều mau ngủ rồi. Không có biện pháp a. Ai làm lão ba lão mẹ đem tài trợ phí đều giao chắp vá thượng đi. Nếu là dám nháo sự, bọn họ thế nào cũng phải đánh gãy ta chân chó không thể. Tây Vũ nghiêng tai nghe bọn học sinh díu rít, rốt cuộc thong thả đứng dậy. Không tìm được đồng bạn 182 hào lại quấn lên hắn. Uy, 084 hào, chúng ta cũng đi nhà ăn ăn cơm đi. Bình thường chủ bá làm sao như vậy nhiệt tình. Khác thường tức vì yêu. Tây Vũ hồi lấy bình tĩnh nhưng xa cách ánh mắt. Cái gì cũng chưa nói. Liền theo NPC dòng người rời đi cái này sinh ra điểm. Sao trong khoảng thời gian ngắn, sương mù sắc sau thảm đạm hoàng hôn liền đã tan hết cuối cùng quang huy. Chỉ còn lại có một chút mỏng mà quỷ dị hồng. Đem trong trường học cảnh sắc nhuộm đẫm ra loại điểm xấu bầu không khí, bởi vì mấu chốt áp chưa mở ra sử dụng, trong lúc nhất thời lại không có biện pháp tìm được La Hy cùng mặt khác quen thuộc người. Tây Vũ đơn giản trầm mặc độc hành, ở đại môn trói chặt trong trường học tản bộ quan sát, bởi vì hiện tại dễ dàng nhất đạt được tình báo. Phương pháp, chính là khắp nơi nghe những cái đó NPC nói chuyện phiếm, không thể không thừa nhận. Nếu làm lơ cố ý nhuộm đậm âm trầm bầu không khí thời tiết, trường học này thoạt nhìn vẫn là thực an nhàn. Rốt cuộc khắp nơi đều là tuổi trẻ tươi sống học sinh. Hơn nữa, không dính bụi trần rộng lớn con đường cùng thiết kế tươi mát lâu vũ. Tựa hồ cũng không bất luận cái gì không ổn chỗ. Trừ bỏ, ven đường tùy ý có thể thấy được tường vi thụ. Rậm rạp nụ hoa đãi phóng thuần trắng cái vồ dấu ở màu lục đậm lá cây chung. Lại liên tưởng khởi trò chơi này chủ đề, hay là có oan hồn táng dưới tàng cây. Hết chương.